Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 10 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mọi người nghe xong trố mắt nhìn tôi. Ừ thì văn tôi ngu nên nói chuyện có hơi lủng củng, mà thực ra tôi đang cố ý nói cho nguy hiểm thôi. Ông bà nhìn tôi hỏi lại, có chuyện gì vậy? Tôi bặm môi hít một hơi thật dài, từ tốn nói. Bây giờ chuyện của con với cậu Quân, con mong thể mẹ cho con được giải quyết được không ạ? Ông bà nhìn nhau rồi gật đầu. Tôi thấy vậy cảm ơn ông bà, rồi quay sang chị Huyền nói. Tôi hỏi đến ai, người đó trả lời. Những người khác không hỏi đến thì đừng có xen vào. Chị Huyền, chị bảo với chồng em ngủ với nhau có đúng không? Chị Huyền gật đầu, lại bắt đầu thút thít đáp. Nụ, chị biết là chị sai rồi. Tôi đang hỏi chị ngủ với cậu Quân có đúng không? Hỏi gì trả lời đó đi. Đúng vậy. Thế hai người chỉ ngủ thôi, chứ có làm gì nhau không? Chị chưa kịp đáp thì chị Hà liền nói. Nó bảo là thằng Quân cướp cái ngàn vàng của nó rồi, em còn hỏi lại làm cái gì? Chị Hà, không phải là chuyện của chị đâu, tôi không mượn chị tham gia. Chị Hà lần đầu bị tôi nói cho tím mày tím mặt thì tức lắm. Chị Huyền đứng bên cạnh run rẩy đáp. Thì như chị Hà nói, chị với anh Quân đã ân ái với nhau. Tôi liếc nhìn cậu ba, cậu không được tôi nói nên vẫn cứ đứng im. Được rồi, chị bảo chị với cậu Quân ân ái với nhau có đúng không? Cũng là lần đầu chị mất cái ngàn vàng đúng không? Đúng vậy. Được, vậy chúng ta nên đi kiểm tra đi. Nghe nói bác sĩ này kiểm tra là ra đúng không? Nếu như lời chị nói thì tôi sẽ chấp nhận bỏ chồng để chị lấy anh ấy. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc nhìn tôi. Chỉ có mình cậu ba thì tự dưng tủm tỉm cười. Cậu cười cái gì vậy chứ? Thế nhưng tôi cũng quan tâm. Chị Huyền nhìn tôi lắp bắp nói. Nụ, em nói linh tinh cái gì vậy? Chị không hiểu. Chị là bác sĩ mà không hiểu sao? Tôi từng đọc rất nhiều bài báo về vấn nạn hiếp dâm và tự dưng nghĩ ra một điều rằng, để xem lời chị nói có đúng không? Tại sao không đi kiểm tra xem chị có tinh dịch ở đấy không? Kiểm tra xem màng trinh của chị còn hay mất và mất từ bao giờ? Chị Huyền nghe xong mặt tự dưng tái cả lại, đột nhiên khóc lóc nói. Em có cần sỉ nhục nhân phẩm của chị như vậy không? Chuyện thế này đã tủi nhục lắm rồi. Em còn muốn cái thân thể này của chị chịu thêm những gì nữa cơ chứ? Nếu như chị muốn làm vợ cậu ba thì chị phải kiểm tra. Đủ bằng chứng tôi nhường cậu ấy lại cho cậu. Còn nếu chị không dám chứng tỏ thì là chị nói dối. Tôi vừa nói xong, chị Hà liền lao thẳng về phía tôi, tát bốp một cái, nổ đom đóm mắt. Tát xong, chị rít lên. Nụ, chị không ngờ là em ác ôn như vậy đấy. Con Huyền nó nhục nhã thế này còn chưa đủ sao? Em ích kỷ, không muốn cho nó làm lẽ thì nói thẳng ra. Sao còn bày cái trò này ra cơ chứ? Đột nhiên cậu ba chạy thẳng lên, xô chị Hà ra ngoài và gằn giọng. Chị Hà, chị đụng vào ai thì đụng, đừng có đụng vào vợ của tôi. Tôi cảnh cáo chị lần thứ nhất. Còn Huyền, cô bảo là tôi với cô có ân ái với nhau. Bằng chứng đâu? Chỉ vì tôi nằm cạnh cô lõa lồ thân thể mà cô dám nói như vậy sao? Cô có dám đi lên bệnh viện trung ương để kiểm tra luôn bây giờ không? Cả tôi, cô và vợ tôi đi. Nếu đúng như những gì cô nói thì cứ làm theo lời vợ tôi. Chị Huyền lúc này mồm câm như hến. Chị Hà cũng trợn mắt lên nhìn cậu ba. Cậu ba liền quay sang ông bà nói tiếp. Thực sự là chuyện này con bị gài. Ca nước ở ngoài sập có thuốc ngủ. Lúc trưa con đi từ xưởng gỗ về uống, rồi ngủ lăn ra lúc nào không biết. Ca nước đó ban nãy con đã đổ ra chai và mang theo bên mình. Theo như con được biết thì trưa nay chỉ có chị Hà với Vũ Ngọ ở nhà. Con Hằng thì bị nhốt. Vũ Ngọ đến giờ vẫn đang ngủ đúng không? Cả thầy mẹ đều biết Vũ Ngọ bình thường thức khuya dậy sớm vậy, mà hôm nay ngủ đến 6-7 giờ vẫn chưa dậy. Thế có vô lý không ạ? Thế nên loại trừ việc Vũ Ngọ bỏ thuốc ngủ vào đây. Nhà có mỗi hai người, lại trừ một người rồi thì chỉ còn người còn lại. Chị Hà nghe xong chu chéo lên. Ý chú là sao? Là chị bỏ thuốc ngủ vào gái chú hay sao? Cái này là tự mồm chị nói ra đây nhá. Còn nữa thầy mẹ, sao mọi chuyện lại có thể dễ dàng như vậy? Khi tất cả mọi người đều đi ra xưởng gỗ, vợ con đi khám thai với chị cả, thì tự dưng Huyền lại xuất hiện. Mà nếu như thực sự con và cô ta có chuyện gì xảy ra, tại sao cô ta lại không dám đi kiểm tra cơ chứ? Chai thuốc ngủ đây, ai không tin có thể uống thử một hớp xem. Mà thôi Huyền, cô uống đi cho mọi người xem nào. Đừng ai bảo tôi tự tạo dựng chuyện này nhé. Lúc nãy tôi đã bắt anh Bình, anh Minh đứng đó làm nhân chứng, nhìn tôi đổ ca nước cha chai này. Còn nữa, ca nước đó anh Bình vẫn đang giữ ở nhà một nửa. Và bây giờ chúng ta có thể về nhà thử khám qua tất cả các buồng xem rốt cuộc có manh mối gì nữa không. Còn Huyền, tôi cho cô một cơ hội để mà nói thật. Nếu không, đừng để tôi phải phanh phui cả một số bí mật của cô ra. Chị Huyền, chị Hà lúc này run như cầy giấy. Đột nhiên chị Huyền quỳ xuống khóc lóc. Hai bác, thực sự con cũng không hề biết con với anh Quân đã xảy ra chuyện gì chưa. Bởi vì lúc đó con cũng có uống rượu rồi đến đấy, chứ con cũng không có tỉnh táo. Có thể là con nhớ nhầm ạ. Tôi hỏi cô, tại sao cô lại xuất hiện ở nhà của tôi? Là ai gọi cho cô? Là em tự xuống. Em nhớ anh nên em tự xuống. Em xin lỗi, thực sự là em rất yêu anh. Em biết đó là em sai, nhưng em không hề gài bẫy gì cả. Lúc đó em cũng có hơi men trong người nên không hề biết gì hết. Còn ca nước đó, thuốc ngủ thì chắc là do ai ghét cả nhà mình nên mới bỏ vào để mọi người uống, rồi ăn trộm ăn cắp gì cũng nên. Tôi phải công nhận một điều, chị Huyền học bác sĩ mà hơi ngu. Lời vô lý như thế mà cũng nói được ra. Mồm chị ban nãy xoen xét nói mất kinh ngàn vàng, bây giờ chối bay chối biến. Chị Hà thế thế thì cười nói. Thôi, đã là hiểu nhầm thì thôi bỏ qua. Con Huyền nó trẻ người non giả, lại có hơi men nữa nên nhớ nhầm thôi. Còn con Huyền, cút mau lên. Từ nay đừng có lảng vảng gần người có vợ nữa. Chị Huyền nghe chị Hà nói liền gật đầu đứng dậy rồi lủi đi mất. Chị Hà lại quay sang Thanh Minh. Con này trước đi học đã thích anh Quân nhà mình, nhưng mà toàn bị chú ấy từ chối. Thế mà nó vẫn chả bỏ được, đến giờ vẫn cứ mù quáng yêu. Có lẽ chuyện hôm nay nó dựng lên như vậy để được làm lẽ của chú thôi, chứ không có ác ý gì đâu. Người yêu mù quáng hay điên như vậy, mong chú đừng chấp. Chị sẽ về bảo ban nó, rồi bảo thầy mẹ nó dạy lại. Công nhận là chị Hà giỏi. Phủi một phát, mọi tội lỗi dồn hết lên đầu của chị Huyền, mà khiến người nghe vẫn cảm thông được. Tôi cũng chẳng cần bắt chị nhận lỗi vụ này. Tôi chỉ cần chồng tôi với chị Huyền không có tình ý gì là đủ. Nhưng thái độ của ông bà nhìn chị, cậu Minh nhìn chị, tôi hiểu họ cũng không ngu mà đi tin chị. Thôi chuyện này kết thúc ở đây, giờ phải giải quyết sang chuyện của mợ cả đã. Tôi cũng giả vờ cười cợt cho qua, nhưng cậu ba thì có vẻ không. Cậu nhìn chị Hà rồi nói. Chuyện này nhất định, rồi em sẽ điều tra ra nhẽ. Thì chú cứ điều tra đi, chị có nói gì đâu. Cậu ba không đáp nữa, cùng tôi và mọi người ra xe. Lúc này thầy mẹ, mợ cả cũng xuống. Mợ cả ổn rồi, nên chỉ có cậu cả viện chăm mợ. Thầy mẹ em mợ về, mai lên đón mợ về sau. Tôi và cậu ba ra xe của thầy mẹ mợ, cả còn mọi người ngồi xe nhà đi về. Tôi dặn mọi người về thì qua nhà mợ cả để xử chuyện mợ cả bị bắt cóc, chứ đừng về nhà ngay. Lúc ngồi trên xe, cậu ba kéo tay của tôi rồi thì thầm. Cảm ơn mợ đã tin tôi. Tất nhiên là tôi tin cậu rồi. Ban đầu nhìn thấy cậu nằm trên giường với chị Huyền, tôi cũng ức lắm. Nhưng trong lúc chờ đợi mợ cả từ buồng cấp cứu ra, tôi suy nghĩ lại mọi chuyện. Nhất là khi thấy cậu cả cứ đứng ngoài thấp thỏm, mắt còn đỏ hoe. Tự dưng tôi lại không muốn mất đi người tôi yêu. May sao tôi nhớ được ra, có đọc vài vụ hiếp dâm, kiểm tra tinh dịch, liền nghĩ ra kế sách này. Thực sự mà nói, kế sách này tôi cũng thuộc dạng 50-50 thôi. Nhưng tôi cũng muốn thử tin cậu ba một lần, nên đã đặt cược hết vào nó. Ai dè mới chỉ có như vậy, chị Huyền đã sợ tái cả mặt. Đúng là nói dối vẫn hoàn nói dối. Che đậy được một chút chứ chẳng che đậy được cả đời. Thực sự tôi cũng phục tôi luôn. Ngu ngu là thế mà đôi khi tự dưng lại thông minh đột xuất. Cậu ba kéo tôi vào lòng rồi nói tiếp. Tôi xin lỗi vì đã để mợ hiểu nhầm nha. Có gì đâu mà xin lỗi, chắc cậu cũng thích chứ gì. Mợ vẫn giận tôi nhở? Tôi bị oan mà. Mợ cũng giải oan cho tôi sao vẫn còn nói giọng đấy với tôi. Thì sao chứ, tôi vẫn không vừa mắt khi thấy cậu ngủ với người khác, dù cho là bị gài bẫy. Mợ nhỏ nhen thật đấy. Thế mà trước kia mợ bảo cho tôi lấy vợ khác. Tôi nghe xong liền véo vào bẹn của cậu một cái rồi rít lên. Cậu thử xem, tôi sẽ thiến cậu luôn. Đồ hoạn thư, kệ tôi. Thầy mẹ mợ cả ngồi trên xe xong cũng bật cười. Thầy mợ còn quay xuống nói, hai đứa bay cứ như trẻ con ấy. Nói rồi tự dưng thầy lại thở thườn thượt. Mà ban nãy nếu không có mày, chắc là con Quỳnh không sống nổi quá. Mày có bị thương chỗ nào không? Dạ con không. Cậu ba nhìn tôi nắm chặt tay rồi nói, mợ kể tôi nghe mọi chuyện xem, kể thật chi tiết. Tôi nghe xong kể lại từ đầu đến cuối. Cậu ba tức giận nắm chặt hai tay rồi đáp, tôi biết rồi. Lúc về đến sân nhà mợ cả, mọi người cũng tập trung đông đủ. Thầy mợ vào gọi đám gia đình, lôi hai gã đàn ông ra rồi tra hỏi, tại sao chúng mày lại hại con gái của tao? Chúng mày mà dám nói dối, ông sẽ gô cổ lên công an ngay lập tức. Hai tên đàn ông nhìn nhau đáp lại, thực sự là chúng tôi cũng chỉ làm thuê theo mệnh lệnh để có tiền thôi. Tôi biết ngay mà, còn ai vào đây ngoài chị Hà cơ chứ. Ông liền cầm chiếc roi thừng vụt vào từng người rồi rít lên, ai thuê chúng mày? Dạ là cô Hằng ạ, người ở đợ cũ của nhà ông bà Hiệp Quế. Hằng sao? Tôi nhìn chị Hà, mặt chị đắc ý lắm. Con Hằng nó ác thật, nhưng giờ chưa nói việc nó điên điên khùng khùng thật không thì nó cũng chẳng có khả năng mà thuê người làm việc này. Cậu ba thấy vậy liền nói, con Hằng nó suốt ngày bị nhốt trong buồng, sao thuê được hai thằng chúng mày? Dạ là mấy ngày trước cô ấy trốn ra ngoài được và có tìm đến tôi để thuê. Cô cho bọn tôi rất nhiều tiền, bảo là chỉ cần bắt được cô Quỳnh ném xuống ao rồi tạo hiện trường giả là cô Quỳnh tự vẫn là thoát tội. Rồi sao hôm nay mới bắt cóc? Bởi vì chỉ có hôm nay cô Quỳnh mới ra ngoài một mình, còn bình thường đi nhiều người nên tôi không có làm gì được. Thấy mợ cả liền cầm chiếc roi vụt lên người hai gã đàn ông ác nhân gào lên, chúng mày vì tiền mà bán rẻ lương tâm như vậy sao? Gô cổ nó lại cho lên công an. Cậu ba liền can lại, thầy cứ bình tĩnh để con tra hỏi xem đã, chuyện này còn nhiều mờ ám. Nói rồi cậu quay sang hai gã đàn ông kia hỏi tiếp, khai thật đi, là ai sai hai người? Là cô Hằng ạ. Vậy hai người đã gặp nó vào ngày nào? Dạ vào ngày hôm kia. Nó gặp trực tiếp đưa tiền cho hai thằng chúng mày sao? Vâng. Cậu ba đứng ngẫm một lúc rồi nói, mọi người cứ ở tạm đây, giữ hai tên này và giữ nguyên hiện trường. Nói rồi nhanh như cắt, cậu chạy đi mất. Tất cả mọi người đều trông theo và chờ đợi. Khoảng chừng nửa tiếng sau, tôi thấy cậu ba về, mang theo 8 người phụ nữ, đều mang bầu, ngang nhau, trong đó có cả con Hằng. Cậu nhìn hai tên đàn ông rồi nói, trong 8 người này, ai là con Hằng? Tự dưng cậu nói tới đấy, chị Hà run bần bật. Tôi đứng sát vào chị rồi nói thầm, chị lạnh hả? Thế nhưng chị không thèm đáp. Hai tên đàn ông nhìn nhau rồi nhìn về hướng chị Hà. Cậu ba gào lên, nói mau, ai là con Hằng? Tiếng cậu lớn vang lên cả một khu. Tôi còn giật mình thon thót. Tên áo đen thì chỉ một người, tên áo trắng lại chỉ người khác, nhưng đều không phải là con Hằng. Cậu ba lại rít lên, chúng mày đến bây giờ phút này vẫn còn nói dối được sao? Nếu đã gặp trực tiếp thì chắc chắn là phải nhớ mặt, giao dịch với nhau rồi cơ mà. Nếu giây phút này chúng mày không khai thật ấy, thì ngay lập tức người nhà của chúng mày sẽ gặp nguy hiểm. Tên áo trắng kia, nghe nói vợ của mày cũng có chửa phải không? Nếu chúng mày nói thật, ta sẽ tha cho một con đường sống. Còn nếu gian dối thì nửa lời đừng trách tao ác. Tên áo trắng nghe vậy thì đột nhiên dập đầu xuống đất sợ hãi nói, tôi xin cậu đừng hại vợ con tôi. Tôi khai. Là chị Hà sai tôi. Chị Hà nghe xong liền lao đến vả bốp vào mặt của hắn ta rồi chui chéo, mày điên à? Tao với mày liên quan cái gì mà mày đổ cho tao? Cậu ba liền lôi chị ra rồi bình thản nói, nó còn chưa nói là chị Hà nào mà, sao mà chị đã nhận? Có tật giật mình à? Chị Hà bị cậu ba nói có cứng họng, chỉ vì chút mất bình tĩnh mà tự dưng chị lòi ra cái đuôi cáo. Thế nhưng rất nhanh chóng chị bật cười lắc đầu, đẩy con Hằng lên trên rồi nói: "Đây, chúng mày vừa chỉ con Hằng này sai chúng mày hại chị Quỳnh có đúng không?" Hai tên đàn ông nhìn nhau ngơ ngác. Con Hằng hướng đôi mắt khó hiểu về phía chị Hà rồi phân bua: "Mợ hai, sao mợ đổ oan cho con? Chẳng phải hôm nay mợ bảo con ở nhà canh vú ngọ, để mợ sai người ném mợ cả xuống ao trả thù cho con sao?" Nó vừa nói chưa dứt lời, chị Hà đã vội vã bôm bốp vào miệng của nó. Chị càng mất bình tĩnh thì lại càng sơ hở. Tôi lúc này mới bình thản, đưa rút hai chiếc điện thoại trong túi. Một chiếc ban nãy mợ cả cố ý đánh rơi trên mép ao, với một chiếc tôi có. Rồi tôi nói: "Trước khi giải quyết chuyện này, mọi người cùng xem những đoạn ghi hình này đã." Chị Hà nhìn tôi, nhìn đoạn ghi hình, chị cho thuốc vào nước thanh mai, rồi đột nhiên ngồi sụp hẳn xuống đất. Tôi thấy chị Hà ngồi sụp xuống thì cười khẩy, đưa cho mọi người xem thêm vài đoạn ghi hình. Chị chửi tôi, tát tôi, chê bai khinh bỉ tôi là cái thứ ở đỏ. Lúc này ông bà giận đến run người, cậu hai thì nhắm nghiền mắt, gân chân trán của cậu cũng giật giật liên hồi. Cậu ba liền bình thản nói: "Nước thanh mai con đã mang đi kiểm tra, trong đó có một số chất là dẫn xuất của vitamin A gây dị tật thai nhi, đẻ con ra sẽ dẫn đến quái thai. Không những vậy con còn phát hiện ra cả bình thanh mai đó đều có chất này. Chất này uống vào đẹp da, nhưng mà trong thời kỳ mang thai cấm kỵ được uống vì những tác hại khôn lường. Đây thầy mẹ xem, cái bột trắng chị Hà cho vào thì không nói, nhưng mấy viên tròn tròn mà chị ấy bóp ra chính là isotretinoin, dẫn xuất liều cao của vitamin A. Mọi người không tin có thể về kiểm tra bình thanh mai, vẫn còn xác của một viên thuốc đó." Tôi nghe xong không dám tin nổi vào tai của mình. Tôi biết là chị Hà ác, nhưng mà không nghĩ là chị thâm độc đến vậy. Chị không khiến tôi với mợ cả sảy thai, nhưng chị lại muốn những đứa bé sinh ra đời không được lành lặn. Nghe cậu ba nói tới đâu, tôi kinh hãi rùng mình đến đấy. Chị Hà nhìn cậu ba run rẩy nói: Chú đừng có mà đổ oan cho chị. Bằng chứng đây mà, chị còn cãi cái gì? Giấy tờ tôi gửi lên trung ương xét nghiệm. Còn nữa, mọi người không tin ấy, có thể thử về buồng chị Hà khám xét. Con đã để mấy người gia đình đứng trông ở đó, cho mọi người về để kiểm tra." Chị Hà lúc này hình như không còn bình tĩnh nổi. Cậu ba lại tiếp tục: "Hai tên này chắc chắn là do chị Hà thuê. Vợ của tên áo trắng đã khai như vậy." Nói rồi cậu ba liền hất hất tay về phía cổng. Một người gia đình đưa một người đàn bà bụng đã khể nệ vào trong sân. Chị ta nước mắt ướt đẫm quỳ xuống nói: "Tôi xin mọi người tha cho chồng của tôi. Do nhà tôi túng quẫn nợ nần, nên chồng tôi mới nghe theo lời xúi giục của con đàn bà này mà làm liều." Vừa nói tới đâu, chị ta vừa chỉ vào chị Hà đến đấy. Gã đàn ông áo trắng cũng khóc rồi nói: "Mợ, tôi xin lỗi mợ vì làm liên lụy đến mợ." "Tại sao cậu ngốc thế? Tôi đã can rồi mà cậu còn làm sao?" Cậu ba đỡ người phụ nữ dậy hỏi chuyện. "Chị kể đi, kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Chị chỉ cần nói thật, tôi sẽ tha cho chồng của chị con đường sống mà tu chí làm ăn." "Vâng, hôm trước lúc tôi đi làm đồng về, vào nhà thấy chồng tôi và bạn chí cốt của anh ấy cùng người phụ nữ kia đang bàn nhau gì đó. Sau đấy, người phụ nữ kia nhét rất nhiều tiền cho hai người họ. Tôi có hỏi thì chồng tôi tối bay chối biến. Ban đầu tôi cũng không biết là ai đi hại người. Đến chiều nay tôi nghe được liền can ngăn anh ấy. Nhưng chẳng ngờ anh ấy nói dối là đi uống rượu với bạn, rồi làm ra chuyện thất đức như vậy." Chị vừa nói vừa khóc tức tuổi. Cậu ba nhìn chị Hà hỏi lại: "Chị còn ngụy biện gì cho bản thân của mình không?" "Thầy mẹ, mọi người bây giờ có thể về khám xét buồng của chị ấy." "Anh hai, em biết đây là vợ anh, nhưng mà chuyện này quá to, em mong anh sẽ không giận em." Cậu hai từ lúc nãy im lặng, lúc này thở dài, trong hơi thở như kìm nén cả sự đau thương, sự bất lực và sự thất vọng tràn trề. Cậu nhìn cậu ba, nhìn thầy mẹ, nhìn cả tôi rồi đáp: "Mọi người không cần khám xét đâu. Đúng là trong buồng của vợ chồng tôi có thuốc như chú ba nói. Ban đầu tôi cũng không biết thuốc đó vợ tôi mua về có mục đích gì. Tôi cũng chỉ nghe cô ấy nói là uống cho đẹp da. Ngoài ra còn có rất nhiều loại thuốc khác. Giờ tôi biết mục đích của cô ấy rồi. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi thầy, con không biết dạy vợ." Cậu hai nói đến đâu Tôi cảm thấy xót xa thay cho cậu đến đấy. Cậu vẫn điềm tĩnh, vẫn dịu dàng, nhưng sao tôi lại thấy nỗi đau xót trong từng câu từng chữ cậu nói ra. Chị Hà thấy vậy liền lao về phía cậu khóc lóc. Anh Minh, anh cũng không tin em sao? Cậu hất mạnh tay chị Hà ra khi chị ngã sõng soài xuống đất, đáp lại. Đến giờ em còn muốn anh tin sao? Em còn muốn anh tin cái gì ở em nữa đây? Anh đã từng ngàn vạn lần nói với em là đừng sân si ganh tị với chị cả, với em dâu. Nhưng em có chịu nghe không? Anh cứ ngỡ là em cũng chỉ bày ít trò đàn bà. Nhưng mà anh không ngờ em độc ác đến như vậy đấy. Nếu như không phải thằng Quân phát hiện ra thì em còn gây ra bao nhiêu chuyện ác độc hơn nữa. Sao mà em có thể cho thuốc gây quái thai và đồ uống của người mang bầu chứ? Tại sao vậy? Rốt cuộc em có còn là con người nữa không? Anh Minh, em bị gài. Ai gài được em? Điện thoại ghi hình rõ ràng, bằng chứng nhân chứng rõ ràng mà em còn cãi được sao? Anh biết chuyện ngày xưa của em với chị cả, nhưng đó là quá khứ rồi. Tại sao vẫn lấy chuyện quá khứ ra để sống cho hiện tại? Coi như bây giờ anh thấy rõ bộ mặt thật của em. Em làm gì anh không cần biết, nhưng mà em hại những bào thai anh không bao giờ chấp nhận. Chị Hà nghe vậy khóc tu tu, tóc chị rũ rượi, hai mắt long sòng sọc nhìn cậu hai. Ông bà thì cúi mặt nói với thầy mẹ mở cả. Tôi xin lỗi ông thông gia, chuyện này là lỗi của gia đình chúng tôi, là chúng tôi không biết dạy dỗ con dâu. Tôi biết có xin lỗi cũng chẳng có ích gì, nhưng thực lòng xin lỗi ông bà. Thầy mẹ mợ nghe xong thì liền chạy lại đáp. Ông bà không có lỗi gì cả, lỗi ở đám trẻ ác ôn. Cũng may là con gái của tôi nó không có mệnh hệ gì. Ông bà về đi, giải quyết thế nào là chuyện của nhà ông bà, tôi không dám xen vào. Cả hai thằng xanh này cũng nhờ ông bà giải quyết, tôi chỉ mong đừng để con gái của tôi phải chịu oan ức. Thầy mẹ mợ cả miệng thì nói để ông bà giải quyết, nhưng lại mong không để mợ cả phải chịu oan ức. Tất nhiên ông bà cũng đâu có thể không nể mặt thông gia mà để mợ cả chịu oan được. Ông bà nhắm nghiền mắt rồi nói. Hai thằng này lôi vào đánh cho một trận rồi tha cho chúng nó. Chúng nó cũng chỉ là cái thứ nghèo quá hóa bất lương, dẫu sao cũng còn vợ bầu con dại. Nhưng chúng mày phải đi khỏi làng này, nếu không gặp đâu ông đánh đấy. Hai tên nghe xong vội vàng dập đầu cảm tạ. Gia đình nhà thầy mẹ mợ cả liền lôi hai tên về nhà ông bà. Chị Hà vẫn đang ngồi khóc lóc ở dưới đất. Ông bà liền nói. Con Hà, đánh 50 roi rồi tống ra khỏi nhà. Thằng hai ly hôn với nó ngay lập tức. Ta không thể để cái thứ ác ôn này sống ở đây được. Cậu hai nghe xong nhìn chị Hà chưa kịp đáp thì chị đã gào lên khóc lóc. Thầy mẹ, anh Minh, sao mọi người đối xử với con tàn nhẫn thế? Con không hề muốn hại chị cả với em nụ sinh con quái thai đâu. Con không hề biết công dụng của thuốc đấy. Con uống thế đẹp da, lại nghe cái Huyền nói nên mới pha vào nước thai manh thanh mai. Chứ con không hề có ác ý gì cả. Còn chuyện hại chị cả là do mấy ngày trước con Hằng kể lể nó bị chị cả hại. Con thương nó nên mới muốn dọa cho chị ấy một trận. Với lại chị cả suốt ngày mỉa mai con không có chửa nên con ức. Thật lòng con không hề có ý hại chết chị ấy. Tôi nhìn chị nhếch mép nói. Chị đừng có mà điêu ngoa. Mợ cả hiếm muộn bao nhiêu năm ở trên mợ ấy sẽ không bao giờ mỉa mai người khác không có chửa đâu. Chị đừng có mà bịa ra. Chị không hề bịa ra. Chị Quỳnh nói chị là tạo nghiệp nên mới không có con. Tất nhiên chị ấy nói lúc không có ai nên làm sao ai biết được. Em bị người khác mỉa mai như vậy em có ức không? Ông bà nghe xong thì gọi mấy người gia đình rồi ra lệnh. Cứ lôi mợ hai về trước đã. Đừng ở đây làm ồn ào nhà người khác. Đi về hết mau lên, về ông sẽ xử. Mấy tên gia đình liền lôi chị Hà đi. Vừa đi chị vừa khóc rồi nói. Tất cả là do con Hằng. Nó ly gián con thầy ơi. Nó trước mặt con thì nói xấu chị cả, trước mặt chị cả thì nói xấu con. Đống thuốc kia cũng là nó đưa cho con, nhưng không nói công dụng. Thầy mẹ nghĩ xem, nó trước hại chị cả một lần, bây giờ lại tiếp tục có gì lạ. Do con ngốc con tin nó, thầy mẹ cho con giải thích đi. Ông bà nhìn con Hằng hỏi lại. Nó ở phía sau phân bua. Mợ hai, con chưa bao giờ... Thế nhưng nó còn chưa nói dứt lời thì từ đâu hai ba tên đàn ông xông đến thẳng về phía nó, lôi sành sạch. Gã đàn ông chừng 20 năm tuổi, dáng người cao to, nắm chặt tay nó nói. Hằng, đi về với anh đi. Anh biết em có con với anh rồi. Nghèo giàu gì cũng là con của anh. Con Hằng nhìn gã đàn ông đó sững người mất mấy giây rồi gào lên. Anh là ai? Tôi không quen. Nhưng tôi thì quen lắm. Gã đàn ông này tôi từng gặp rồi. Tôi cố day sán nhớ lại, nhưng chưa kịp nhớ ra, ông đã nói. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Gã đàn ông liền đáp. Đây là người yêu cháu. Lần trước cô ấy nhờ cháu ngủ với cô ấy để có sửa và gài cậu cả nhà ông. Thế nhưng rồi mẹ cháu đang bệnh nặng, muốn có cháu bế. Cháu xin ông thả cho cô ấy về cùng với cháu. Con Hằng nghe vậy, để gã đàn ông ra, lắp bắp nói. Anh đừng có mà nói linh tinh, cút mau. Thế nhưng gã đàn ông vẫn nắm chặt tay nó không thôi. Nó liền đạp ngã một phát. Gã lại đứng dậy kéo tay nó, vừa kéo vừa chạy. Ông liền sai gia đình chặn lại. Gã ta liền ôm chặt con Hằng. Có mấy tên đi cùng cũng lôi nó sành sạch. Hai bên giằng co nhau rất mạnh. Đột nhiên con Hằng ngã phịch ra đất. Cú ngã của nó rất mạnh. Tôi còn nghe cái rầm. Ông thấy vậy liền chạy lên. Dưới chiếc váy nâu của con Hằng, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Dưới ánh trăng, dòng máu ấy trở nên đen kịt. Tôi liền đẩy mấy gã đàn ông ra rồi gào lên. Cút hết ra, nó đang có sửa đấy. Tại sao mấy người lại làm như vậy? Cậu hai thấy thế liền bế xốc nó lên, rồi cõng nó một mạch chạy ra trạm xá. Tôi với cậu ba cũng chạy theo. Khi đến nơi, nó được đưa lên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Trạm trưởng khám sát qua loa rồi nói. Đưa mau lên huyện đi. Ở đây không có khả năng xử lý ca này. Cậu hai liền chạy vội về nhà mợ cả, mượn chiếc xe ô tô của thầy mợ đánh ra ngoài. Tôi với cậu ba thì khiêng con Hằng ra xe. Con Hằng hai môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền, nước chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Dù căm hận nó, nhưng lúc này tôi lại thấy thương thương. Tôi vỗ vỗ nhẹ vai của nó rồi nói. Cố lên, cố lên. Lên huyện là sẽ cứu được cả mẹ cả con. Nó cố hé mắt nhìn tôi rồi lẩm bẩm. Con không hại, không hại mợ cả. Là kế hoạch của mợ hai. Tôi nhìn nó gật đầu đáp. Ừ, đừng nói nữa, giữ sức đi. Thế nhưng máu của nó chảy rất nhiều. Khi lên đến huyện, con Hằng đã bất tỉnh. Cậu hai cõng nó chạy vào phòng cấp cứu. Cậu ba thì làm thủ tục cho nó. Tôi thì bủn rủn cả tay chân, liền chạy sang phòng gọi cậu cả, cả cậu mợ cả. Mợ cả nghe tin cũng bàng hoàng lắm. Mợ tỉnh rồi cũng đi lại được rồi, nên cậu cả đỡ mợ ra ngoài. Tôi, mợ cả, cậu hai, bốn người ngồi hành lang chờ. Bên trong, mấy người y tá cứ chạy ra chạy vào. Con Hằng chảy nhiều máu như vậy, không biết là có chuyện gì xảy ra không. Lúc này đây, khi nó đứng ở ranh giới giữa sống và chết, tự dưng tôi không còn cảm nhận được hận thù ở trong lòng. Phải mất rất lâu sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra, có tiếng trẻ con khóc oe oe. Người bác sĩ bế ra rồi nói. Người nhà bệnh nhân đâu? Tôi với mợ cả liền lao đến. Bác sĩ vội nói. Xin lỗi, cứu được đứa bé, nhưng mẹ của nó chảy quá nhiều máu, băng huyết không cứu được. Tôi nghe xong mà rụng rời cả tay chân. Mợ cả nhìn đứa bé gái còn dính đẫm máu trên người. Bỗng dưng mợ bật khóc, đón nó, định ôm nó vào lòng. Người bác sĩ liền nói. Đứa bé vẫn còn yếu phải ấp lòng. Mọi người đi theo tôi, còn ở lại để làm thủ tục lo hậu sự cho bệnh nhân. Tôi để mợ cả đi, còn tôi với cậu hai ở lại. Tôi nhìn con Hằng nằm ở trên giường bệnh, máu chảy ướt đẫm cả chiếc giường. Hai mắt nó nhắm nghiền, đôi tay buông thõng. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cái chết này của con Hằng có gì đó không bình thường. Khi mợ cả đi khuất, bên công an cũng đến làm việc. Nghe nói ông gọi cho họ đến để giải quyết cái chết của con Hằng. Lúc đó cậu ba cũng gọi người nhà con Hằng lên, đưa xác nó về. Cả đêm ấy tôi không hề chợp mắt chút nào. Khi người nhà con Hằng lên nhận xác, mà tôi cũng không cầm được nước mắt. Hóa ra nhà con Hằng cũng neo người lắm. Thầy nó chết cách đây mấy năm vì ung thư. Còn mỗi mẹ nó và một đứa em trai sống cùng với nhau ở dưới nhà tranh vách nứa. Mẹ con Hằng trông cũng có vẻ yếu ớt. Nghe nói mẹ nó và em trai sống đều phụ thuộc vào tiền con Hằng gửi về. Thằng em năm nay học lớp 12, chuẩn bị thi vào đại học. Mẹ con Hằng lúc nhìn thấy con gái nằm bất động trên chiếc giường sắt lạnh lẽo thì òa lên khóc nức nở. Từng giọt nước mắt chảy dài vào cả những nếp nhăn trên gương mặt già nua khắc khổ. Cậu ba thấy vậy thì an ủi mấy câu. Thế nhưng cái chết của con Hằng quá đột ngột, nên mẹ nó làm sao mà có thể bình tĩnh. Thằng em thì đứng bên cạnh nhìn chị chân chân. Con Hằng nằm đó, đôi môi tái nhợt, gương mặt xanh xao. Lúc nó còn sống, gây ra bao nhiêu tội ác. Tôi đã từng hận nó đến thấu xương thấu tủy. Thế nhưng giờ nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tôi lại đau xót vô cùng. Lúc bác sĩ đẩy xác của mẹ nó ra, mẹ nó chỉ móc được trong túi mấy đồng bạc lẻ. Thấy vậy, cậu hai cậu ba góp tiền vào, rồi thuê xe chở xác con Hằng về quê cùng mẹ nó, rồi lo hậu sự luôn. Nói sao thì nói, con Hằng cũng ở nhà ông bà mười mấy năm nay, ít nhiều cũng có ít tình nghĩa trong đó. Đứa con của con Hằng phải nằm lồng ấp. Lúc mẹ con Hằng đi xuống thăm cháu, bà lại khóc nức lên. Những ngón tay dính đầy cát, bố vạt áo trông đến là tội. Mẹ nó nhìn một lúc thì quay sang nói: "Tôi cũng không biết là con Hằng có chữa với ai, nhưng đứa bé này nhà tôi không có khả năng nuôi. Biết là máu mủ ruột thịt, nhưng tôi xin các cậu các mợ, cho ai được thì cho." Bà nói rồi gạt nước mắt bỏ đi. Tất nhiên tôi hiểu cảm giác này của bà. Chính bản thân tôi cũng từng rơi vào cảm giác bất lực vì gia đình nghèo khổ như vậy. Lúc cậu hai cậu ba đưa xác con Hằng về quê cùng mẹ nó, mợ cả liền quay sang nói với cậu cả: "Đứa bé này không cho ai cả, em sẽ nuôi." Cậu cả nhìn mợ cả kinh ngạc: "Em nuôi á? Nhưng mà là con của con Hằng mà. Chẳng phải là em sẽ rất căm ghét nó hay sao? Với lại ban nãy theo lời thằng Minh kể cũng không chắc là con của anh. Hay mình cứ nhờ thằng Quân cho xét nghiệm cái gì, xem có đúng con của anh không đã. Nếu là con của anh thì để thầy mẹ nuôi, còn nếu không thì tìm một nhà tử tế cho đi." Mợ cả đỏ hoe mắt nói: "Không cần đưa xét nghiệm gì cả. Dù là con của anh hay không, em cũng sẽ nuôi nó. Nó là con của con Hằng, nhưng nó không có tội tình gì. Chuyện mẹ nó gây ra là chuyện của mẹ nó. Anh nhìn xem, nó bé tí thế kia phải nằm lầm ấp, sao nỡ để nó cho ai nuôi được chứ. Anh không nuôi kệ anh, em ở đây chăm nó, đợi bao giờ được ra viện em mang về." "Nhưng..." "Còn nhưng gì nữa, vừa sinh ra đã mất mẹ rồi, một dòng sữa mẹ cũng không được bú mớm, còn đủ loại dây dợ chẳng chỉ trên người. Chẳng lẽ anh không thương xót nó sao?" "Không phải, là anh sợ." "Sợ gì?" "Sợ nhìn thấy nó, em lại nhớ đến khoảng thời gian anh lầm lỗi." "Chuyện của người lớn mà, trẻ con có tội tình gì đâu anh. Em đâu phải là cái loại người ích kỷ như vậy. Và lại em cũng rất thích có một đứa con gái. Nhìn đứa bé này xinh xắn như thế, em rất muốn được nuôi một, được bế ẵm nó." "Ừ, vậy thì anh ủng hộ quyết định của em." Tôi nghe mợ cả nói mà sống mũi cay xè. Mợ cả là thế, dù có căm ghét ai cũng không thể căm ghét triệt để. Chẳng thế mà con Hằng gây ra bao lỗi lầm mà ban nãy mợ vẫn lén lút đưa cho thằng em trai nó ít tiền, lại còn dặn sau này nếu không thi được đại học thì lên xưởng gỗ của cậu cả làm cho cậu. Mợ cả cứ đứng bên ngoài nhìn đứa bé, lâu lâu lại tủm tỉm cười. Cậu vì lo cho sức khỏe của mợ giục mợ về ngủ, nhưng mợ gạt đi nói: "Để em ngắm con tí đã. Anh xem kìa, mũi nó cao ghê luôn nha. Con này lớn lên không thành mỹ nhân mới là lạ." Công nhận nhìn con bé yêu thật. Từ xa xa tôi cũng nhìn thấy sống mũi nó cao chót vót. Mợ cả cứ ngắm nhìn nó mãi, hai mắt của mợ sáng rực như sao mỗi khi thấy nó chóp chép cái miệng. Đến mãi lúc bác sĩ đuổi mợ cả mới về. Mợ đuổi cậu ra ngoài hành lang ngủ, rồi kéo tôi vào phòng bệnh ngủ với mợ. Tôi nằm kể hết cho mợ nghe mọi chuyện từ đầu tới cuối. Bất chợt mợ cười khẩy nói: "Chả cần mày nói tao cũng biết là con Hà nó làm. Lúc chập choạng tối, hai thằng kia bắt tao đem ném ra ao, tao biết rồi. Chỉ là không ngờ con Danh ấy ác đến mức định hại tao với mày bằng cái thuốc gây quái thai thôi. Tao đảm bảo cái chết của con Hằng ấy cũng là sự dàn xếp của nó." Tôi cũng nghĩ giống như mợ cả, nhưng chẳng có bằng chứng gì. Cái này có lẽ phải nhờ bên công an điều tra thôi. Mợ cả nhìn tôi nói tiếp: "Nụ, mày thích gì cứ bảo tao, tao mua cho." Mợ cả tự dưng nói câu chuyện chẳng hề ăn nhập, tôi liền hỏi lại: "Mợ nói sao cơ ạ?" "Thì mày thích cái gì mà không có tiền mua ấy, cứ bảo tao mua cho." "Mợ cho con đầy đủ đồ rồi, con còn chả cầu cần gì cả." Mợ cả nhìn tôi, im lặng một lúc, mãi mới cất lời: "Cảm ơn mày, nếu không nhờ mày, thì có lẽ giờ tao đi gặp tổ tiên rồi." "Con có làm gì được đâu mợ, mợ còn tốt với con hơn gấp vạn ấy chứ." "Con điên, mà giờ con bé phải ấp lồng, có khi ta phải đi đi lại lại thường xuyên trên này. Sợ là không có thời gian mà lo việc ở nhà. Không biết con Hà thấy mẹ xử lý sao. Mai mày về có gì gọi báo lại tao nhé. Dạ vâng. Đêm ấy dù mệt nhưng tôi cũng chẳng ngủ được say, giấc ngủ cứ chập chờn không yên. Đến sáng hôm sau cậu hai đã về. Nghe cậu ba nói mang xác con Hằng về xong, hai cậu gửi về, gửi tiền thuê người để khâm liệm và tổ chức lễ tang cho nó, để hai cậu về trước còn xem xét vụ chị Hà. Tôi theo hai cậu ra xe, lúc này mới chợt để ý chân vai cậu hai vẫn còn loang lổ máu. Không hiểu sao nhìn cậu tôi lại cảm thấy thương cảm vô cùng. Một người đàn ông sống có hậu nhưng gặp phải con vợ ác ôn tàn nhẫn. Khi tôi với cậu hai và cậu ba về tới ngõ, bất chợt thấy một chiếc xe ô tô đi lướt qua từ cổng nhà ông bà ra ngoài. Cậu hai hơi chau mày phóng nhanh xe về nhà. Ở nhà yên ắng lắm, chẳng có tiếng cãi vã, chỉ thấy ông bà đang ngồi sập, chẳng ai nói với ai câu gì. Đỗ xe xong, cậu hai mở cửa đi xuống, chạy vội về phía sập hỏi. Vừa nãy thấy mẹ quà đến đây phải không ạ? Ừ. Bà vừa đáp vừa thở dài, ông thì hất hàm vào buồng nói. Định bụng để sáng nay bọn bay về thì xử lý nó. Nhưng giờ nó kêu nó có chửa rồi, thầy mẹ nó lại đến xin lỗi. Thôi đấy, vợ mày nên để thầy cho mày tự quyết định, thầy không có can. Tôi nghe xong tự dưng trào lên một cảm giác kinh tởm. Chị Hà lại còn dùng cả chiêu này. Phải, trước kia khi gặp nguy hiểm tôi cũng nói có bầu, nhưng ít nhất cũng không gây ra tội ác như chị. Cậu hai đứng bên ngoài sập gào lên. Hà, ra đây. Giọng cậu hai đầy uy lực. Chị Hà đang ngồi trong buồng liền lững thững bước ra. Hai mắt của chị đỏ hoe, hốc mắt sâu hoắm cả lại. Cậu hai chạy vào nhà, rút sợi roi thừng rồi bước ra nói. Quỳ xuống, tôi xử xong sẽ đảm lơn ly hôn cô. Chị Hà có lẽ cũng lường trước được tình huống này, liền quỳ xuống, vừa quỳ vừa khóc lóc van xin. Anh à, anh tin em một lần có được không? Em không hề hại chị Hà, em không hề hại chị cả, tất cả đều là do con Hằng nó làm. Cậu hai nghe vậy liền vung tay vả một cái vào mặt của chị Hà, đến bật cả máu miệng rồi rít lên. Cả đời này tôi chưa từng đánh ai bao giờ, nhất là phụ nữ, nhưng cô tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi không thể hiểu vì sao giờ phút này cô vẫn gian dối như vậy. Hai người cô thuê đã khai hết sự thật ra rồi mà cô vẫn dám chối sao? Chị Hà nhìn cậu hai giữ người. Có lẽ chị cũng không dám tin là cậu đánh chị đến mức như vậy. Nhưng rồi chị liền khóc lóc lớn hơn, chị nói. Đúng vậy, hai người đó do em thuê. Phần vì em thương con Hằng bị chị cả bắt nạt, phần vì chị cả suốt ngày khinh bỉ em không có chửa được, nên em ra nông nỗi này mà gây ra tội với chị ấy. Nhưng em chỉ muốn dọa chị ấy một chút, chứ không hề muốn chị ấy xảy ra chuyện gì. Còn tất cả các chuyện khác đều do con Hằng nó lợi dụng em. Anh nghĩ mà xem, ở cái nhà này ai dành về thuốc nhất là nó chứ ai. Nó bảo em cho thuốc vào nước thanh mai uống sẽ đẹp da, em cũng nghe theo mà. Ai ngờ con Hằng bây giờ chết rồi. Chị Hà có đổ cho nó thì cũng chẳng ai kiểm chứng được lời nói có là sự thật hay không. Chị Hà thâm thật, đến giờ tôi càng tin chắc rằng cái chết của con Hằng là do chị Hà gây ra. Cậu hai quay sang nhìn ông bà rồi nói. Thầy mẹ, công an điều tra về cái chết của con Hằng sao rồi? Mấy tên kia khai thế nào? Thằng Nhận là người yêu con Hằng, hình như đúng là người yêu nó thật. Thằng đó tao nhìn thấy mấy lần lên đây gặp con Hằng rồi. Nó khai nó yêu con Hằng và ngủ với con Hằng, nhưng không biết là con Hằng có chửa. Không biết mấy hôm trước nó nghe ai biết được nên đêm qua đã tìm đến đòi con. Nó cũng không cố ý hại chết con Hằng đâu, do rằng coi nhau con Hằng trượt chân mà ngã dẫn đến sự việc như vậy. Nó có khai ai chủ mưu không? Không, nó tự nhận do nó thôi. Còn mấy tên đi cùng là bạn nó. Tôi nhớ lại sự việc hôm qua, nhớ lại mặt gã đàn ông, bất chợt nhớ ra gã đàn ông đó chính là một trong hai gã bắt cóc rồi dặn dựng rằng tôi bỏ trốn. Tôi bảo nhìn quen lắm, nhưng vì hôm đó buổi đêm nên tôi chỉ nghe được giọng. Hóa ra bởi giọng nói quen. Thế nhưng dẫu cho đó là người yêu con Hằng, tôi vẫn nghĩ lời đồn con Hằng có chửa với thằng đó là do chị Hà sắp đặt. Chị sắp đặt khéo và tài tình đến mức mà đúng lúc chị gặp nguy hiểm thì con Hằng chết để chị đổ tội cho nó. Chị Hà nhìn cậu hai khóc nức nở nói: Anh Minh, thực sự là em chưa hề có ý định hại chị cả. Em chỉ muốn thuê người để dạy cho chị ấy một bài học mà thôi. Còn mọi chuyện khác, em đều bị người ta lợi dụng. Lợi dụng sao? Tôi cười khẩy. Không phải là chị bị lợi dụng, mà là kế hoạch của chị quá hoàn hảo. Hoàn hảo tới mức giờ đây chị vẫn có thể bao biện cho mình. Chị lại đưa tay quệt nước mắt nói tiếp: Vậy là em cũng vì muốn bảo vệ đứa con của mình mà như vậy thôi. Anh xem em có chửa, em đâu dám nói với ai. Tụi em gây ra với chị Quỳnh, em xin chịu. Nhưng em xin anh, đợi 9 tháng 10 ngày nữa em sinh con ra, dù anh muốn xử em thế nào hãy xử. Trò này xưa rồi, cô có chửa, chẳng lẽ tôi lại không biết sao? Thế anh có thấy mấy tháng nay em không có kinh nguyệt không? Em nói dối anh là em bị nội tiết, nhưng thực ra em có thai đấy. Em giấu mọi người, em giấu anh là vì muốn đợi cái thai cứng cáp rồi mới nói. Nhưng chuyện tới nước này rồi em không nói không được. Em cũng là đàn bà, ở cái nhà này suốt ngày bị chị cả chèn ép, nên mới đâm ra sân si đố kỵ như vậy. Em không hề có ác ý gì cả, em muốn dọa cho chị ấy một trận rồi sẽ thôi. Cô có bầu? Được, tôi đưa cô lên huyện khám lại cho chắc. Chị Hà liền lôi ra trong túi một xấp giấy rồi nói: Em đã khám rồi, không tin thì anh xem đi. Và lại hôm nay thầy mẹ em cũng xuống đây quỳ gối xin lỗi rồi. Cớ sao anh cứ phải dồn em vào đường cùng thế? Chẳng lẽ em quên hết rồi sao? Chẳng lẽ em quên là thầy mẹ em từng giúp đỡ anh thế nào để vào công ty này? Cậu hai nhận xấp ảnh, bỗng dưng nhắm nghiền mắt rồi buông sợi soi thừng xuống đất. Cái giấy tờ kia có thể làm giả cơ mà, sao cậu hai có thể tin được nhỉ? Tôi định lên tiếng, cậu ba liền kéo tay tôi lại rồi nói nhỏ: Chuyện của anh chị ấy mợ đừng quan tâm. Tôi dù ức nhưng mà cuối cùng vẫn nghe theo lời cậu ba. Cậu hai nhìn chị Hà rồi nói điềm tĩnh: Được rồi, cô bảo là cô có chửa nên tôi sẽ không ly hôn cô nữa, cũng không đánh cô roi nào. Thế nhưng tôi sẽ bỏ việc ở công ty, bỏ việc để khỏi mang ơn cô được chứ? Và lại tôi vào công ty đó đúng là nhờ quan hệ của thầy mẹ cô. Nhưng có điều ấy, tiền thì đều là của thầy mẹ tôi. Tôi cũng bỏ tiền ra biếu thầy mẹ cô cơ mà. Còn chuyện cô hại chị cả tôi sẽ không can dự vào. Nếu chị cả muốn xử thế nào thì cô tự chịu. Còn cô, từ giây phút này tôi sẽ để mắt tới cô. Nếu mà cô dám giở trò gì tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Cậu hai nói như vậy, chị Hà liền khóc giống lên, kể lể rằng thầy mẹ chị đã vì cậu mà chạy đôn chạy đáo thế nào. Rồi nào là xin cậu, cậu xin cho mợ cả đừng làm hại con chị. Cậu cũng đừng lạnh nhạt với chị như vậy. Tôi nhìn mà cũng phát ngán cái bộ mặt giả tạo của chị. Tôi thì ức lắm, thấy cậu hai nhân nhượng với chị quá thể thì lại càng ức. Cậu ba thấy vậy liền kéo tay của tôi vào buồng rồi nói: Mợ làm sao thế, khó chịu làm gì? Cậu biết thừa là chị Hà ác thế nào cơ mà. Nhưng mà bây giờ chị ấy đổ lỗi lên đầu con Hằng. Con Hằng chết rồi thì không biện minh được, phải làm sao? Cái vụ cho thuốc vào nước thanh mai, chị ấy cứ nói thế cũng ai làm được gì đâu. Và lại mợ yên tâm, anh hai thông minh lắm. Tôi đang nghĩ là anh ấy có răng gì giấu thôi. Công nhận tôi cũng cảm thấy cậu hai có gì đó hơi thất thường, tự dưng còn đòi nghỉ việc nữa. Không biết là cậu có mưu kế gì đây, hay chỉ là cậu mủi lòng với chị Hà mà dễ dàng bỏ qua như vậy. Những ngày tiếp theo, bầu không khí ở trong nhà cũng trầm lắng xuống hẳn. Chị Hà giờ đây cứ đi làm về là ru rú ở trong buồng, không ra tới ngoài. Mợ cả thì ở trên viện trông con bé con nên ít về nhà, cứ 2-3 ngày mới về một lần. Cậu hai thì bỏ hẳn việc ở công ty về làm xưởng gỗ cho cậu cả. Tôi cảm thấy cậu hai lạ lắm. Cậu không chửi, không mắng chị Hà thêm một câu nào nữa, nhưng cậu đối xử với chị như người xưng nước lã. Đến bữa cơm cậu còn chẳng bao giờ gọi chị ra ăn, ông bà cũng chả thèm để ý. Tự dưng chị cả bị cả nhà cô lập, mỗi lần ăn cơm đều phải ăn sau. Tôi chả thương xót chị chút nào. Con người độc ác như thế này chị có thấm gì? Có một vài lần tôi nghe chị Hà nói đôi lời qua lại với cậu hai, ý là chị muốn cậu trở lại công ty làm vì cậu có thể thăng tiến đến trước được. Thế nhưng cậu nào đồng ý với chị đâu. Cậu nghe chị nói chị im lặng, chị được thể thì càng làu bào. Đến khi cậu ngồi bật dậy, hai mắt long sòng sọc nhìn chị thì chị mới thôi. Một buổi chiều mở cả về nhà, sau khi mợ lên trông đứa bé thay mợ. Vừa nghe thấy tiếng dép cộc cộc của mợ, tôi liền chạy ra. Mợ nhìn tôi ngó trước ngó sau rồi hỏi: "Này, con Hà đâu?" "Nằm trong buồng mợ ạ." Mợ thấy thế liền bĩu môi rồi quay đằng sau nói: "Thư, vào đi." Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của mợ. Ngay phía cổng, một cô gái khoảng chừng 25 tuổi đang bước vào. Mợ cả cốc đầu tôi rồi nói: "Đây là con Thư, đồng nghiệp cũ của tao, giáo viên dạy văn đấy." "Dạ, em chào chị." Chị Thư nhìn tôi cười cười đáp lại: "Chào em." Thế nhưng chị chưa nói hết câu, bên trong nhà, cậu Hai và chị Hà đã bước ra. Chị Thư thấy vậy, liền lao về phía cậu Hai. Thế nhưng chị vướng chân vào hòn gạch dưới sân, còn chưa kịp đến nơi đã ngã vồ xuống đất. Cậu Hai thấy vậy chạy lại đỡ chị lên rồi nói: "Cô không sao chứ?" Chị Thư đứng dậy toe toét đáp: "Em không sao, cảm ơn anh." Tôi nhìn chị Hà, chị tức nổ nom đám mắt khi thấy chồng của mình đỡ một cô gái đẹp như chị Thư. Là tôi cũng tức bỏ mẹ ra ấy. Thế nhưng vì là chị Hà nên tôi lại cảm thấy hả hê. Chị Thư nhìn cậu Hai tỏ vẻ e thẹn nói tiếp: "Mà anh tên gì ạ?" "Em tên Thư, Tống Thanh Thư ạ." Cậu Hai chưa kịp đáp lời thì chị Hà đã lao vào lôi cậu Hai ra rồi cười đáp: "Chồng chị tên là Minh, rất vui được gặp em. Chị là vợ của... Chị là Hà, vợ của anh Minh. Hình như em là người quen của chị Quỳnh hả? Ban nãy chị nghe loáng thoáng như vậy." "Dạ vâng, em là đồng nghiệp cũ của chị Quỳnh." Mợ cả lúc này mới tiến lại kéo tay chị Thư rồi nói: "Hôm nay hai chị em lâu ngày mới gặp nên chị rủ Thư về nhà mình ăn bữa cơm. Mà Minh còn nhớ Thư không? Hồi trước lúc em bắt đầu đi làm ở Hải Phòng rồi về nhà có nhờ chị giới thiệu bạn gái cho ấy. Lúc đấy Thư vẫn còn đang thi thực tập đấy nhỉ. Kể ra hồi đó mà chú lấy Thư thì tốt. Thư hiền lành, tuy có hơi bộp chộp nhưng mà tốt tính, lại xinh gái tự nhiên, không son phấn quá nhiều, cũng không có mưu mô xảo quyệt." Mợ cả thâm thật đấy. Mợ nói câu nào tôi nghe đau thay chị Hà câu đấy. Chị Hà lử mắt nhìn mợ cả nhưng chị chả dám phản bác câu nào. Cậu Hai nhìn chị Thư đáp lại: "Em nhớ ra rồi. Nhìn Thư bây giờ xinh và trẻ hơn cả hồi trước, tôi suýt không nhận ra." Chị Thư nghe vậy đập vai cậu một hai cái rồi nói: "Dạ vâng. Mà anh ơi, em nghe nói nhà anh có cây đa to lắm phải không ạ? Anh dẫn em ra xem được không? Em đang sắp làm bài viết về quê hương, muốn ngắm cảnh ao làng cây đa để có hứng thú mà viết." Chị Hà định xen vào, tôi đoán chắc là chị sẽ nói để dẫn chị Thư đi. Thế nhưng còn chưa kịp nói, mợ cả đã át đi: "Ừ, thôi mình dẫn Thư đi nhá. Chị với Hà với Nụ ở nhà, tí còn làm việc nhà cơ. Mà Hà có chửa cũng hạn chế đi lại thôi." Từ hồi mợ cả nằm viện rồi lại chăm đứa bé con của con Hằng nên chả có thời gian để xử chị Hà. Nay mợ mới về, lời mợ nói chị Hà làm gì mà dám cãi, nên chỉ gật đầu nghe theo. Chị Thư thấy vậy liền cùng cậu Hai ra cây đa gần ao bèo tôi hay đi vớt. Đợi hai người đi khuất, chị Hà liền quay sang mợ Quỳnh rít lên: "Chị cố tình chọc tức em có phải không?" Chị vừa dứt lời đã ăn nguyên một cái vả từ mợ. Mợ nhếch mép từ tốn đáp: "Tao còn chưa xử mày vì mày định hại tao với con Nụ. Mày mày dám giết lên với tao sao?" "Thế chị định làm gì em? Em cũng có chửa rồi đấy. Chị muốn làm gì?" "Tao chẳng cần làm gì cả. Thì bà Ứng cũng sắp đến với mày rồi đấy." Mợ nói xong thì bước vào buồng. Còn tôi với chị Hà đứng ngoài sân. Ông bà cậu cả giờ này vẫn còn ở ngoài xưởng gỗ. Cậu ba thì ở viện chưa về. Dạo này chị Hà lúc nào cũng bị cậu Hai để ý kỹ từng chút nên không dám manh động gì. Thế nhưng khi mợ cả vừa vào buồng, chị liền đẩy mạnh tôi ngã xuống đất. Tôi bị bất ngờ nhưng vẫn chưa kịp đặt hai tay trước bụng nên ngã xuống, chỉ có phần tay đau nhức rớm máu. Tôi nhìn chị gào lên: "Chị Hà, sao chị đẩy em ngã? Sao đến giờ phút này chị vẫn ác ôn, vẫn chứng nào tật đấy như vậy chứ?" Mợ cả nghe tiếng tôi gào lên thì chạy ra ngoài. Thấy tôi nằm sõng soài dưới đất, còn chưa biết sự tình thế nào, chị đã lao vào vả chị Hà bôm bốp. Chị Hà cũng không vừa, giằng co với mợ cả, còn nắm tóc mợ nói: "Chị tưởng chị đánh được tôi à? Hôm nay nhà không có ai bênh chị đâu." Tôi lồm cồm bò dậy, mà cho tay vẫn còn đau nhức, máu me chảy ra, cố đẩy chị Hà ra ngoài. Thế nhưng vừa đứng dậy đã thấy tiếng cậu Hai quát lớn: "Hà, cô làm cái trò gì vậy? Buông tay ra mau." Nghe tiếng cậu hai quát, chị Hà bất ngờ ngã ủnh xuống đất rồi khóc lóc. Anh Minh, anh cứu em với. Chị Quỳnh đẩy em ngã. Anh cứu em, cứu con. Tôi nhìn chị Hà mà phát ngán với cái chiêu trò của chị. Cậu Minh đi thẳng vào nghiến răng nói. Rõ ràng là cô gây sự với chị Quỳnh trước. Cô đẩy em sâu ngã trước. Mà cô còn dám đổ vạ cho họ đẩy cô sao? Anh ra ngoài mà. Sao mà anh thấy được chứ? Tôi đứng ở sau nhà nhìn thấy cả rồi. Cô đừng có mà lý do lý trấu nữa đi. Chị Hà nghe vậy vẫn khóc rưng rức. Ừ thì một lần bất tín, vạn lần bất tin. Nhưng rõ ràng ban nãy chị Quỳnh cũng có đẩy em mà. Anh xem đi, bụng em đau quá. Em sợ ảnh hưởng tới đứa con. Cậu hai lôi sảnh sạch chị vào buồng rồi nói. Được, cô vào đây nằm đi. Rồi tôi ra chỗ anh cả lấy xe. Sau đó chở cô lên huyện khám. Nói rồi cậu hai liền chạy vội ra ngoài cổng. Bên trong buồng chị Hà khóc nức nở. Nào là con ơi cố lên, đừng bỏ mẹ nhé. Tôi không biết là chị Hà có thai thật hay không, nhưng mà chị diễn như thật. Khi cậu hai còn chưa về, tôi đã thấy chị lê từ trong buồng ra rồi nói. Thực sự là em không chịu nổi nữa rồi. Em ra bắt xe lên khám. Chị Quỳnh, chị hận em thế nào cũng được, nhưng để em đi khám đã. Tôi nhìn chị Hà, phía dưới chiếc váy của chị ướt đẫm màu máu đỏ. Chị Hà có thai thật sao? Nhưng cái ngã của chị vừa nãy nhẹ như lông hồng, sao mà sẩy được? Tôi nửa nghi nửa thật, định bảo chị chờ cậu hai về, thì chị đã đi hẳn ra ngoài. Mợ cả chả thèm ngăn chị mà nói. Nụ, mày vào buồng nó xem có gì bất thường không? Sao mà giả vờ ngã nhẹ như vậy mà sẩy thai được cơ chứ? Tôi liền chạy vào buồng chị xem. Nhìn một hồi cuối cùng phát hiện ra lọ mực đỏ để ngay dưới gầm giường, liền đem ra cho mợ cả xem. Mợ nhìn tôi cười khẩy nói. Tao nghĩ rồi mà. Nhìn cái màu máu ấy, đỏ tươi gió như thế. Con này chắc chắn sẽ lên huyện rồi nhờ con Huyền làm cho cái giấy sẩy thai, sau đó đổ vạ cho tao. Nụ, mày gọi thằng Quân nói rõ mọi chuyện đi, để sau này còn có chứng cớ mà cãi. Tôi gật đầu lấy máy gọi cho cậu ba. Nghe tôi kể tình hình, cậu ba liền nói. Mà lên đây ngay đi. Sao vậy cậu? Có chuyện gì hả cậu? Còn gì nữa, lên mà khám xem. Chị Hà đẩy mợ như vậy, nhưng ảnh hưởng gì thì sao? Giờ mợ đi ngay lên ra xe của anh hai rồi lên đây tôi xem cho. Đang nhắc cậu vụ chị Hà giả vờ ngã, cậu lại chẳng thèm để ý chú ý chi tiết đấy. Mà để ý đến chi tiết tôi bị đẩy ngã, tự dưng tôi có chút xúc động. Do tôi bật loa ngoài nên cả mợ cả và chị Thư đều nghe được. Chị Thư liền quay sang nói. Hay ba chị em mình đi luôn đi, lên kia xem mụ kia diễn thế nào nữa. Tôi nghe chị nói hợp lý, gật đầu đồng ý luôn. Lúc cậu hai về hỏi chị Hà, tôi cũng tường thuật y như vậy. Thấy tôi máu me, cậu cũng đồng ý chở tôi lên viện. Trên xe, chị Thư lâu lâu lại quay sang hỏi han cậu hai vài câu. Công nhận, so ra cả về tài sắc lẫn cách nói chuyện thì chị Thư hợp với cậu hai hơn. Chị Thư tuy rằng có hơi bộp chộp thật, nhưng chị nói chuyện rất duyên. Tôi cứ có cảm giác chị Thư tính cách hơi giống mợ cả. Không nói chuyện dịu dàng ngọt ngào, nhưng lại có tấm lòng lương thiện. Khi xe đến bệnh viện huyện, cậu ba liền chạy ra. Cậu chẳng thèm quan tâm có người lạ mà kéo tôi vào rồi nói. Mau lên vào khám đi. Mợ thấy có gì bất thường ở trong người không? Mà sao chân tay chảy cả máu thế này? Mợ có đau bụng hay thế nào không? Cậu ba cứ hỏi liên tiếp làm tôi không kịp trả lời. Cậu đẩy tôi vào buồng siêu âm rồi đứng ngoài chờ đợi. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ bảo thai của tôi không sao, chỉ có mấy vết thương bên ngoài cần sát trùng băng bó thôi. Lúc nghe xong cậu ba mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi hỏi cậu vụ chị Hà thì cậu liền nói. Bạn nãy thấy chị ta vào đây rồi. Cả Huyền cũng đi cùng, còn đút cho bác sĩ ít tiền để làm bệnh án giả đấy. Nhưng mà yên tâm đi, đợi bà bác sĩ kia khám xong làm bệnh án xong, tôi sẽ bảo anh hai đề nghị khám một lượt nữa cho bác sĩ khác. Cái này tôi nhờ được, tôi không bên khoa sản, nhưng trưởng khoa sản là học trò cũ của thầy tôi, mấy lần từng gặp và khá thân thiết. Tôi đích thân nhờ được anh ấy rồi. Tôi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Băng bó xong, cậu ba đưa tôi sang phòng cấp cứu, chị Hà cũng đang nằm đó. Đúng như lời chị nói, bà bác sĩ đưa ra kết luận là chị Hà bị sẩy thai. Thế nhưng cậu hai liền đề nghị thuê bác sĩ khác khám. Lúc đó mặt chị Huyền và bác sĩ kia tái cả lại. Chị Huyền nhìn cậu hai lắc đầu. Anh rể, chị Hà bị như vậy rồi, bây giờ cần phẫu thuật gấp, còn hút thai ra ngoài. chứ khám lại nữa ảnh hưởng đến chị ấy. Cậu ba liền đáp lại: khám lại kỹ, kết luận cho rõ ràng, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Với lại lần này đích thân trưởng khoa muốn khám cho chị ấy. Chị Huyền nghe xong lảo đảo tựa vào tường. Cùng lúc đó có mấy người mặc áo blue từ đâu bước tới. Thấy cậu ba chào hỏi, tôi mới biết đó là trưởng khoa sản của bệnh viện. Anh ta đi vào phòng cấp cứu cùng vài người y tá một lúc khá lâu rồi mới quay ra. Lúc ra tới ngoài, bất chợt chị Hà cũng lao xuống gào lên khóc lóc. Chị nói rằng con chị chết rồi. Chị lao vào mợ cả, bóp cổ mợ. Tôi thấy thế liền đẩy chị ra. Cậu hai cậu ba thì một tay giữ chân chị. Hình như chị Hà nằm trong kia vẫn còn đang nghĩ kế hoạch của mình thành công. Hình như là chị vẫn nghĩ trưởng khoa chỉ là một trong những người được chị Huyền sắp xếp. Hình như trưởng khoa cũng chưa nói gì với chị, nên là chị còn diễn sâu lắm. Chỉ có chị Huyền với bà bác sĩ kia thì run rẩy nhìn nhau. Trưởng khoa sản liền nói lớn: bệnh nhân không hề có thai, nên không có chuyện xảy thai được. Tôi đã khám rất kỹ, bệnh nhân sức khỏe hoàn toàn ổn định, nên cũng không cần nằm viện. Cô Huyền và cô Hạnh đi theo tôi xuống khoa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.